Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435, bữa ăn tối. Converter Dung Kiều cầu phiếu làm bữa ăn tối. Cái quyết định này để cho Brenda cùng Molly cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì là Eliza cho tới bây giờ cũng sẽ không làm gì bữa ăn tối. Nàng thậm chí liền trong phòng bếp đao cũng không có cầm lấy. Không, chúng ta không đói bụng. Brenda cùng Molly liếc mắt nhìn nhau, kềm chế nội tâm nghi ngờ, không nhịn được sẽ cùng lúc lắc đầu một cái. Bọn hắn cũng cảm thấy Eliza chỗ kỳ quái. Ta đói. Eliza bỗng nhiên quay đầu về Molly cùng Brenda khẽ mỉm cười. Sau đó quay đầu tiếp tục hướng phòng bếp đi tới. Nàng bước chân rất mềm mại, nhẹ nhàng có chút lơ lửng. Eliza, chấm ngoặc kép, Brenda cùng Molly hai người bỗng nhiên sẽ cùng lúc quay đầu nhìn đối phương. Nói một câu, sau đó ánh mắt liền trừng thật to. Bọn hắn ở đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Chúng ta, có phải hay không rời đi nơi này? Ta cảm thấy tốt nhất biện pháp chính là rời đi nơi này. Molly thanh âm mang vẻ run rẩy. Sau đó nàng liền nghe được trong phòng bếp đao chặt đang cắt thức ăn trên nền thanh âm. Rất nặng, ừ, ta cũng như vậy cảm thấy. Brenda trong thanh âm cũng mang run rẩy. Hai người thần giao cách cảm, đồng thời từ từ đứng lên, lại rón rén hướng cửa đi tới. Nhưng là Brenda nhưng lại tạm thời đứng lại, nhỏ giọng hướng về phía Molly nói. Người nói, nếu như, chúng ta liền đi như vậy, Eliza có thể hay không giống như bọn hắn vậy, có lẽ nàng sẽ chết. Bọn hắn, dĩ nhiên chính là ngón tay trước vậy mấy cái thiếu chút nữa chết cô gái. Đặc biệt là nhớ lại cái loại đó ngắn chân máu rầm rề tấm ảnh. Brenda cùng Molly liền không lạnh mà run. Có lẽ, nhưng mà chúng ta cũng sẽ chết. Molly thấp giọng vừa nói. Chúng ta đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát hữu dụng không? Brenda liếc Molly vậy. Rất hiển nhiên, lúc mấu chốt, Molly đầu thật đúng là không đủ xử. Ta xem không bằng tìm người tới hỗ trợ. Nhiều người luôn là tương đối khá. Dường như đây là nghĩ tới tốt nhất biện pháp. Molly nhanh gật đầu một cái. Hướng Brenda hất đầu. Tỏ ý nàng mở cửa phòng. Brenda gật đầu một cái. Một tay đặt ở cửa phòng tay đem ở trên. Các ngươi phải đi về sao? Bỗng nhiên một cái thanh âm từ bọn hắn sau lưng truyền tới. Brenda tay run một cái. Liền để xuống. Bọn hắn quay đầu. Liền hoảng sợ phát hiện Eliza đang đứng ở bọn hắn sau lưng mặt cách đó không xa. Trong tay giơ một cái máu rầm rề thái đao. Trên môi còn có một vòng màu đỏ sậm dấu. Sắc mặt có chút che lấp. Nhìn như âm trầm. Rất hiển nhiên nàng mất hứng. Không, không phải. Chúng ta liền muốn xem cửa phòng nhốt vào không có. Brenda cùng Molly đột nhiên xoay người. Nhanh chóng khoát tay nói. Người biết, chúng ta không thể để cho Jennifer có bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội. Eliza khóe miệng treo lên một nụ cười châm biếm, rất hài lòng gật đầu một cái. Hướng bọn hắn đi về phía trước gần một bước. Ta mới vừa rồi cắt thịt bò, mới phát hiện bên trong có quá nhiều tia máu. Cho nên, ta liền đem bọn họ liếm sạch. Mùi vị rất tốt, nếu như các ngươi thích, cũng có thể chấm ngoặc kép, không? Không, chúng ta không có hứng thú. Molly nhanh chóng khoát tay. Chúng ta vẫn là ngồi ở đó bên chờ ngươi đi. Vừa nói nhanh xông tới. Ngồi ở trên ghế salon. Trực lăng lăng nhìn Eliza. Động một cái cũng không dám đa động. Brenda cũng từ từ rời đến bên kia. Theo sát Molly ngồi xuống. Sau đó hai người thật chặt dựa vào. Trong mắt có không nói ra được kinh hoàng thất thố thần sắc. Các ngươi chờ, rất nhanh thì sẽ tốt. Eliza quỷ dị cười một tiếng. Da mặt cũng không có co rút một cái. Chẳng qua là đảo mắt một cái. Hình như là đang cười. Nhưng nhìn so với khóc còn khó hơn xem. Còn quỷ dị, Eliza nhẹ nhàng đi tới cửa phòng bếp. Bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại kéo động mép một cái. Nhìn như hình như là đang cười. Lần này, dù sao cũng đừng đi cửa. Ta sẽ không nhịn được. nhớ nhất định phải ăn xong ta làm bữa ăn tối sau đó mới trở về. Được không? Giọng rất nhẹ nhàng, nhưng bay một cổ tử để cho Brenda cùng Molly phát lãnh vị. Ăn, bữa ăn tối liền có thể đi về. Molly thử hỏi dò liền một câu. Dĩ nhiên, các người muốn lưu lại qua đêm sao? Eliza lại kéo động mép một cái. Khóe mắt kéo xuống liền một chút. Cái nụ cười này so với trước đó còn muốn quỷ dị âm lãnh. Vậy ngươi đi làm bữa ăn tối đi. Chúng ta, có thể, chờ. Brenda nói một câu, nhưng là trong thanh âm phát ra giọng run rẩy. Cũng để cho mình lấy là muốn khóc. Tốt lắm, ngoan ngoãn chờ. Eliza đi vào phòng bếp. Sau đó trong phòng bếp liền nghĩ tới làm người ta răng thấm đau nhìn sắt thức ăn bản thanh âm. Đóa, đóa đóa đóa. Cái này tiết tấu trực tiếp để cho Molly cùng Brenda tim đập theo chặt chém thanh âm đang nhảy nhót. Một hồi chậm chạp, một hồi dồn dập, chậm thời điểm, để cho Molly cùng Brenda cảm thấy hít thở một cái không khí mới mẻ là biết bao sung sướng. Cho tới hô hấp thời điểm là biết bao tham lam. Mau thời điểm, lòng cũng sắp từ trong lồng ngực đụng tới. Hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn không thở nổi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Molly bỗng nhiên nói một câu. Sớm muộn phải bị chơi chết. Làm cắt đóa thanh âm rốt cuộc bình thường một chút thời điểm. Molly không nhịn được, chúng ta đi cùng nàng liều mạng. Đáng chết, ta không muốn ở như vậy sợ hãi trong chết đi. Dù sao cũng chết, không bằng cùng vậy đụng một cái. Có lẽ chúng ta còn có thể có cơ hội. Molly không chịu nổi như vậy hành hạ. Người chắc chắn chúng ta có cơ hội. Brenda hừ một tiếng, còn sống mới có thể có cơ hội. Thật đáng chết. Chúng ta quên còn có điện thoại di động. Chúng ta dùng điện thoại di động cùng bên ngoài liên lạc. Vừa nói Brenda cầm lấy điện thoại ra. Sau đó tay run run. Gọi một số điện thoại. Rất như nguyện. Điện thoại tiếp thông. Brenda nghiêm trọng tiết lộ ra mừng rỡ. Nàng hướng về phía Molly gật đầu một cái. Trấn an nàng sắp cáu kỉnh lòng. Ta là Brenda. Chân, mau tới cứu ta. Ta ở Eliza trong nhà. Nhà nàng ngay tại. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Ta ngay tại Eliza trong nhà. Bởi vì đây là ta nhà. Ta chắc chắn biết. Một cái thanh âm truyền tới. Hơn nữa còn rất rõ ràng. Tựa như liền ở bên tai vậy. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là. Còn là phụ nữ thanh âm. Brenda tại chỗ liền ngây dại. Nàng ngây ngẩn quay đầu lại. Liền phát hiện một cái đang đứng ở sau lưng của nàng. Che lấp cười. Giơ lên điện thoại trong tay. Người có thể kêu ta. Ta hoàn toàn nghe được. Tại sao phải gọi điện thoại mà nói đâu. Người. Chấm ngoặc kép. Brenda hoàn toàn ngây ngẩn. Nàng đầu óc trống rỗng. Tại sao mình gọi ra ngoài chính là chân phàm dãy số. Nhưng là Eliza nhận đâu. Điện thoại ta. Chấm ngoặc kép. Ta giúp ngươi đem dãy số sửa lại. Bởi vì là, phàm chân là ta một người. Ta sẽ đi tìm hắn. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ chúng ta nên ăn bữa ăn tối. Lập tức tốt, không cho phép lại tìm người. Được không? Ta không thích có người ngoài tại chỗ. Đây là thuộc về chúng ta ba người dạ tiệc. Eliza vừa nói, nhẹ nhàng đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Sau đó lại xoay người vào phòng bếp. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Brenda cùng Molly. Lần này bọn hắn là hoàn toàn sợ ngây người. Chúng ta chết chắc. Molly cáu kỉnh lại đang nổi lên. Nhưng nàng còn có lý trí. Thấp giọng hầm hừ. Cái này sớm liền bắt đầu tính toán chúng ta. Lần này nhất định sẽ bị hắn chơi chết. Thượng đế. Tại sao có thể như vậy? Cũng không phải là chúng ta hại chết nàng. Cái đó đáng chết Lin. Đừng nói những thứ vô dụng này. Chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi. Brenda đi tới bên cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn xem. Nàng đang suy nghĩ là không phải có thể từ nơi này nhảy xuống thời điểm. Liền nghe được một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Brenda thanh âm là Molly phát ra. Brenda trong lòng đột nhiên giật mình. Xoay người. Một người sắp dán nàng đứng. Là Eliza. Nàng mặt không cảm giác nhìn Brenda. Rosie chính là từ địa phương cao như vậy nhảy xuống. Eliza miệng lưỡi giật giật, nói một câu nói, sau đó tiến vào phòng bếp. Toàn bộ quá trình xem cũng không có xem Brenda một cái. Nhưng là những lời này nhưng đột nhiên đánh trúng Brenda. Quả nhiên, Rosie chính là cái này phụ nữ làm hại. Brenda xem đều không xem cửa sổ bên ngoài. Nhanh trở về ngồi. Xong rồi, xong rồi. Chúng ta thật bị khốn trụ. Brenda tuyệt vọng hướng về phía Molly vừa nói. Chúng ta làm thế nào? Molly cáu kỉnh sau này. Lâm vào một loại vô hình thấp tâm trạng trong. Brenda chính yếu nói. Liền nghe được Eliza hướng bọn hắn đi tới. Nhanh ngậm miệng lại. Nhìn chằm chằm vào Eliza. Còn có trên mặt nàng không giải thích được quỷ dị mỉm cười. Đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị dùng cơm đi. Eliza hướng về phía bọn hắn làm ra động tác tay mời. Được rồi. Người nói. Chờ chúng ta ăn rồi. Sẽ để cho chúng ta trở về. Có phải hay không? Brenda chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người phụ nữ này nói chúng. Cho nên nàng có cần phải nhắc lại một lần. Dĩ nhiên, các ngươi là có rời đi quyền lợi, cũng có lưu lại quyền lợi. Đây là tự do của các ngươi. Hơn nữa, chúng ta không là bạn tốt sao? Eliza mặt không cảm giác nói một câu. Đúng vậy, như vậy cũng tốt. Chúng ta là bạn tốt. Chúng ta mau ăn xong rồi về nhà đi. Ba mẹ ta khẳng định sẽ lo lắng. Bọn họ cho tới bây giờ không tán thành ta ngủ lại bên ngoài. Molly nhanh chóng gật đầu. Nếu chẳng qua là ăn một bữa ăn tối. Như vậy thì nhanh lên ăn xong. Sau đó đi. Chỉ mong nàng nói chuyện giữ lời. Trên bàn ăn mấy cái đĩa đều dùng cái lồng bao lại. Khác nhau đặt ở Brenda cùng Molly trước mặt. Eliza trước mặt cũng thả hai bàn. Chờ hai người làm xong. Eliza cười đi tới. Đem Brenda cùng Molly trước mặt cái lồng tháo ra. Ói, Brenda cùng Molly hai người đồng thời không nhịn được phát ra nôn mửa thanh âm. Trong khay để cắt tốt sinh thịt bò cùng xương trâu đầu. Thịt bò hoàn toàn là xanh. Trong khay còn có đỏ nhạt máu. Một cổ mùi máu tanh xông vào mũi. Mà cái xương kia, trực lăng lăng chi ở trong khay. Nhìn như giống như là trong hình cây kia xương đùi. Đây chính là ta chuẩn bị thật lâu. Dù sao cũng chớ lãng phí. Ta ghét nhất chính là lãng phí. Eliza đang ngồi ở mình vị trí. Một hớp từ trong khay cắn khởi một miệng thịt bò. Máu thoa khắp miệng. Nhìn như giống như là hút máu quỷ hút máu vậy. À, Molly không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó đột nhiên đem cái đĩa xốc. Mang máu thịt bò cái mền hắt phải đầy bàn đều là. Nàng hướng về phía Eliza trợn mắt nhìn. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi muốn làm gì? Muốn hành hạ chúng ta? Đừng có nằm mộng. Ngươi cái này cứt chó. Eliza lắc đầu. Nhìn đầy bàn đều là thịt bầm. Thở dài. Trong không khí nhất thời bay một cổ lạnh siêu siêu như gió. Ta nói qua. Đừng lãng phí tim ta máu. Ai? Ngươi luôn là không nghe. Đáng tiếc. Ngươi muốn chúng ta chết sao? Không như vậy dễ dàng. Phải chết cũng trước liều mạng với ngươi liều mạng. Molly vừa nói. Cách bàn đi ngay bắt Eliza vậy tóc dài. Nàng cũng rất như nguyện bắt được. Sau đó dùng sức. Muốn đem nàng kéo đến trên mặt bàn tới. Nhưng là nàng đột nhiên từ trước ra sau ngã một cái. Trong tay còn lôi tóc. Còn có máu rầm rề ra đầu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.